Nàng cũng không muốn Tiêu Dĩnh bị Lạc Phong thao túng. Sau khi trở về biệt thự, Phong Miên đã chuẩn bị sẵn một bó hoa thật đẹp tặng nàng. Chúc mừng nàng quay xong phần quảng cáo đầu tiên mà nàng nhận được trên con đường phục hồi sự nghiệp. Xin lỗi em, hôm nay mình không có tâm trạng viết vì mới cãi nhau với chị Ni nên có không hay thì em bỏ qua cho mình. Cách chương.